Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, Fujihara Sadako. Sadako đối với Sadako, trường hợp như vậy có thể nói khó gặp. Tô Cảnh thưởng thức rượu nghiêng chân nhìn xem hai cái Sadako kịch đấu. Bất quá đáng tiếc là hình ảnh là cố định. Một khi hai cái Sadako rời đi hình ảnh phạm vi bên ngoài, Tô Cảnh liền không nhìn thấy. Chỉ có thể thông qua thanh âm để phán đoán. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối. Hai cái Sadako đánh kịch liệt. Cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền gặp được trong tấm hình xuất hiện một người. Kim Chính Trung. Lúc này Kim Chính Trung mắt quầng thâm vô cùng rõ ràng. Hơn nữa ấn đường biến thành màu đen. Rõ ràng là oán khí nhập thể. Một bộ đen đủi dáng vẻ. Chủ yếu nhất là, oán khí thứ này rất có ý tứ. Hiệu quả cùng tác dụng cũng khác biệt. Nhưng là có một cái so sánh đặc thù rõ ràng. Người đối với oán khí sẽ sinh ra bài xích. Cho nên rất nhiều oán khí quấn thân người, những người khác nhìn thấy hắn thời điểm thì sẽ sinh ra một loại cảm giác chán ghét. Kẻ nhẹ sẽ trốn tránh không muốn tới gần. Kẻ nặng liền sẽ có một loại muốn đánh hắn cảm giác chán ghét. Mà bây giờ Kim Chính Trung, mặc dù chỉ là xuyên thấu qua màn hình, nhưng như cũ cho Tô Cảnh một loại muốn gọt hắn xúc động. Làm cho người ta phiền. Đi ra, ta không dự định nhìn ngươi. Tô Cảnh hô một tiếng. Kim Chính Trung hướng về bên này nhìn thoáng qua. Sau đó thật bỏ đi. Chỉ là, hắn vậy mà đi hỗ trợ. Đi giúp Fujihara Sadako bận bịu. Tuy nhiên bây giờ Kim Chính Trung không phải Mã Tiểu Linh đồ đệ. Nhưng là hắn dạng này thông suốt đi ra hỗ trợ. Ít nhiều cũng cho Yamamura Sadako mang đến một chút phiền toái. Huống chi, đó còn là Fujihara Sadako địa bàn. Ở cái này hư nghĩ thế giới Internet, Fujihara Sadako chính là chúa tể. Nhớ kỹ trong kịch TV, ngay cả Onya đều không biện pháp tiến vào cái này Fujihara Sadako sáng tạo ra gian phòng. Sadako, trở về a. Nhìn chỉ chốc lát, phát hiện tình huống lâm vào cục diện bế tắc. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Cảnh liền đem Sadako gọi trở về. Dù sao hắn cũng không dự định để Yamamura Sadako thật tiêu diệt Fujihara Sadako. Dù sao cũng là đại huyết vạn tự chú câu hồn sứ giả a. Không giải quyết dễ dàng như vậy. Huống chi Tô Cảnh còn dự định tự mình động thủ thu phục cái này Fujihara Sadako đây. Đến lúc đó hai cái Sadako cùng một chỗ giúp mình làm việc. Hẳn là rất không tệ chứ. Yamamura Sadako trở về sau liền về tiểu địa ngục. Trong tấm hình cũng xuất hiện lần nữa Fujihara Sadako. Bất quá Fujihara Sadako không có động thủ. 3000 người. Người nhân số. Hẳn đủ a. Tô Cảnh hướng về Fujihara Sadako hỏi. Người không ngăn cản được ta. Fujihara Sadako khẽ nói. Có thể hay không? Đến lúc đó liền biết. Lần này chỉ là chào hỏi. Chúng ta gặp lại sau a. Tô Cảnh cười nói một tiếng. Sau đó tắt máy vi tính. Từ Fujihara Sadako phản ứng đến xem. 3000 người cái số này hẳn là đủ. Hơn nữa, cũng cần phải cùng nguyên nội dung cốt truyện một dạng. Đối với Kim Chính Trung phải có chút hảo cảm. Bằng không mà nói sẽ không có giết chết Kim Chính Trung. Mà là bắt được hắn. Cái này ngược lại là hơi rắc rối rồi đây. Tô Cảnh đối với Fujihara Sadako không có phương diện kia ý nghĩ. Chỉ là muốn để cho nàng cho chính mình làm việc. Nhưng nếu có Kim Chính Trung ở chỉ sợ liền sẽ có chút phiền toái nhỏ a. Bất quá tính, chờ đến Nhật Bản sau đó mới nói đi. Tắt máy vi tính, Tô Cảnh đứng dậy đi tìm Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh chính đang trong rạp chiếu phim xem phim. Tựa hồ là một cái phim tình cảm. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến. Mã Tiểu Linh phiết một cái không nói gì. Tô Cảnh cười ngồi ở bên cạnh nàng nhìn thoáng qua. Phim này, bản thân giống như chưa có xem. Nội dung cốt truyện bình thường thôi a. Hơn nữa nhân vật nữ chính không có ngươi xinh đẹp. Nhân vật nam chính không ta soái. Không có ý gì a. Tô Cảnh thuận miệng nói ra. Không thích cũng đừng nhìn. Được rồi, ta vẫn là bồi ngươi xem a. Dù sao cũng không cái gì sự tình. Huống chi trong buồng phi cơ liền hai người bọn họ. Cũng không thể thật để Mã Tiểu Linh một người ở trong này xem phim a. Bất chi bất giác, một cái điện ảnh xem xong rồi. Mã Tiểu Linh đứng dậy lại đổi một cái điện ảnh. Nhìn ra, nàng tựa hồ rất có hào hứng. Cũng đúng, đoán chừng bình thường Mã Tiểu Linh cũng không khả năng đi rạp chiếu phim xem phim. Tô Cảnh cứ như vậy bồi tiếp Mã Tiểu Linh. Một cái phim nhìn, cũng không biết nhìn mấy cái phim. Tô Cảnh phát hiện Mã Tiểu Linh tựa ở trong ngực của mình tựa hồ ngủ thiếp đi. Tiểu Linh, Tô Cảnh hô một tiếng. Mã Tiểu Linh không phản ứng gì. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh nhẹ nhàng đứng dậy đem Mã Tiểu Linh bế lên. Ôm đến phía sau trên giường để cho nàng nằm xuống. Sau đó mới đi qua tắt điện ảnh. Trở về bên người nàng nằm xuống. Mờ tối hoàn cảnh, thư thích giường lớn. Hơn nữa Mã Tiểu Linh cái kia vững vàng tiếng hít thở. Để Tô Cảnh cũng thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp. Cũng không biết qua bao lâu Tô Cảnh thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn đồng hồ cũng nhanh đến Nhật Bản. Quay đầu nhìn thoáng qua Mã Tiểu Linh. Nàng còn không có tỉnh. Tô Cảnh rón rén lên chuẩn bị ra ngoài. Đi tới khoang điều khiển hỏi một lần. Quả nhiên đã nhanh muốn đến Nhật Bản. Ra ngoài sau, Tô Cảnh đang định gọi Mã Tiểu Linh lên chuẩn bị hạ xuống. Lại phát hiện Mã Tiểu Linh đã tỉnh. Ngồi xuống nịt dây an toàn. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nói. Kim chính trung quả thật bị Fujihara Sadako cho bắt đi. Dẫn tới Fujihara Sadako thế giới giả tưởng. Fujihara Sadako cũng đã giết đủ 3.000 người. Một hồi chúng ta rơi xuống đất liền trực tiếp đi tìm Fujihara Sadako chân thân vị trí. Ân, Mã Tiểu Linh gật gật đầu. Nửa giờ về sau, máy bay đã đáp xuống Nhật Bản sân bay. Tô Cảnh cùng người điều khiển thông báo một tiếng. Máy bay sẽ tạm thời dừng sát ở nơi này. Đợi đến chuẩn bị rời đi thời điểm lại cất cánh. Các nàng có thể ở Nhật Bản nghỉ ngơi một chút. Thông thường tiêu xài Tô Cảnh thanh lý. Nếu như muốn mua cái gì tư nhân đồ vật mà nói. Tự phụ, từ sân bay đi ra, liền đã nhìn thấy an bài tốt xe. Lâm Quốc Đống biết rõ Tô Cảnh muốn đi Nhật Bản. Tự nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau khi lên xe, Tô Cảnh đem vị trí cùng tài xế nói một tiếng. Trực tiếp lái xe xuất phát. Chính là chỗ này. Xe dừng lại. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh nói một tiếng. Kỳ thật đều không cần Tô Cảnh nói. Mã Tiểu Linh liền có thể nhận ra được. Nơi này âm khí cường thịnh. Oán khí trùng thiên. Mã Tiểu Linh khẽ gật đầu. Đúng là nơi này. Cái này âm khí nhất định chính là mắt trần có thể thấy. Bất quá. Giống như có kết giới. Phá mất là được rồi. Có kết giới là bình thường. Nơi này bản thân đã vứt bỏ. Hơn nữa âm khí trùng thiên vẫn là Fujihara Sadako chân thân vị trí. Nếu như không có kết giới chống đối. Tùy thời đều có người có thể tiến vào. Vậy xác thực cũng khá là phiền toái. Tô Cảnh giơ ngón tay lên. Trực tiếp liền định phá mất kết giới. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.